Cho tàn của yêu thương. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau đó, Huy Khang vẫn luôn đưa đón Minh Hân, tránh những cuộc chạm trán tương tự với Văn Hoàng, cũng vừa tới rất âm thầm tránh sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Phía Văn Hoàng, dường như anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Minh Hân. Vương Đức Long vẫn luôn nhắc nhở anh ta về thái độ hành xử. Nếu không e rằng Minh Hân đã sớm gặp rắc rối lớn rồi. Chuyến xe vòng vèo thêm một chút là tới khu nhà trọ của Khánh Ân. Minh Hân xuống xe, bước lên tầng trên, đứng trước cửa phòng Khánh Ân. Thực sự thì Minh Hân tạm thời không muốn gặp, vì không muốn thấy Khánh Ân còn trong bộ dạng đau khổ. Tiêu Thụy cũng không muốn sự có mặt của mình khơi lại trong cô những nỗi buồn cần được giấu kín. Tuy vậy, Minh Hân vẫn muốn tới hỏi thăm tình hình Khánh Ân. Khoảng một giờ trưa Khánh Ân mới về tới nơi. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Minh Hân đờ nác chờ trước cửa. Vội vàng tra chìa khóa và mời Minh Hân vào phòng. Khánh Ân khẽ cười hỏi cô đã ăn trưa hay chưa? Minh Hân thành thật lắc đầu. Thấy thế, Khánh Ân mỉm cười hiền rồi xuống bếp và nhanh chóng trở lại với hai tô mì nóng hổi. Minh Hân ăn qua loa một chút rồi ngẩng đầu nhìn Khánh Ân khản giọng hỏi. Chị thấy ổn hơn chút nào chưa? Khánh Ân dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô, một lát mới đáp, em đã nói đúng, dù là đúng hay sai gì thì anh ấy cũng đã ra đi. Đó là sự giải thoát, ai biết được biết đâu ở thế giới khác anh ấy sẽ thấy bình yên và nhẹ lòng hơn. Chị đã quyết định sẽ đi nước ngoài. Minh Hân tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Đi nước ngoài, chị, Khánh Ân cười rồi nói. Khóa đào tạo cho sinh viên ưu tú có tổ chức một chuyến du học 2 năm. Chi phí do nhà trường chi trả, nhà trường cũng sẽ sắp xếp ổn định. Em đừng lo, họ rất có uy tín. Minh Hân nghiêm túc nhìn thẳng vào Khánh Ân nói. Chị không cần phải rời khỏi đây. Em biết nơi này khiến chị buồn rất nhiều. Nhưng ở đây còn có rất nhiều cơ hội khác. Chị quen thuộc với nơi này. Đây là tổ quốc của chị. Không nhất thiết phải trốn tránh nỗi đau mà đi xa. Khánh Ân lắc đầu, không phải như vậy, chị không hề trốn tránh. Chuyến đi này chị đã đăng ký ngay từ khi có kết quả xếp hạng của trường vào cuối năm ngoái. Nhưng chị chưa quyết định thời gian đi chính thức. Bây giờ, chị rất muốn đi, chị nói thật không? Khánh Ân gật đầu chắc nịch. Thật, Minh Hân thấy như vậy cũng tốt. Khánh Ân là một sinh viên rất xuất sắc. Tiếp cận một môi trường đào tạo mới mẻ ngoại quốc, cô sẽ có nhiều hơn những cơ hội hoàn thiện và thăng tiến bản thân. Cũng là vừa dịp cho cô bắt đầu những dự tính mới cho tương lai của mình. Hơn ai hết, Minh Hân rất mong muốn điều đó đến với Khánh Ân. Vậy chị dự tính sẽ tới đâu? Anh chính là ước muốn du học trước kia của ba chị. Tuy nhiên ông đã không thể tới đó. Trước mắt chị muốn tới đó một lần. Sau này có cơ hội. Chị còn muốn đi nhiều nơi khác nữa. Minh Hân gật gật đầu như hài lòng với dự định này của Khánh Ân. Cô mỉm cười nói vẻ đùa. Hãy chờ em ở thủ đô London. Nhất định em sẽ tới gặp chị. Khánh Ân cũng khá bàng hoàng trước lời này của cô. Rồi như nhớ ra chuyện gì. Khánh Ân ngập ngừng hỏi. Minh Hân, có chuyện này chị muốn thắc mắc. Đã từ vài ngày trước nhưng chưa biết nên hỏi em ra sao. Minh Hân biết cô sẽ hỏi gì, cô biết điều thắc mắc trong lòng Khánh Ân, cũng hơi ngập ngừng một lát, Minh Hân giải thích, biệt thự hôm bữa em đưa chị tới chính là nhà em. Mà không, chính xác nó là nhà của chú em, Hoàng Huy Khang, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn khách sạn Khánh Huy. Em trai của ba em, người đã mất cách đây khoảng 17, 18 năm kể từ khi em sinh ra. Khánh Ân há hốc miệng ngạc nhiên, ngay từ khi tỉnh táo nhận ra cơ ngơi đồ sộ đó. Cô đã biết Minh Hân có thân phận tuyệt đối không nhỏ. Nhưng lúc này, cô không chỉ ngạc nhiên khi biết rõ về nó, cô còn có thêm chút hoảng hốt và thương cảm cho số phận cũng không may mắn gì của Minh Hân. Người con gái luôn mang bên ngoài vẻ hoạt bát nanh lợi. Đối với cô luôn là một nơi an ủi. Chỗ dựa tinh thần thì cũng đờn nát mang nặng trong mình nỗi buồn gia cảnh. Gia tộc giàu sang, chưa chắc đã có hạnh phúc vẹn toàn. Minh Hân vỗ vỗ vào tay Khánh Ân như trấn an cô khỏi sự ngạc nhiên này. Cô chống hai tay lên cằm làm vẻ hồn nhiên nói. Chú ấy cũng đã cho em một cơ hội du học sau khi em tốt nghiệp. Nếu chị tới anh, chắc chắn em sẽ qua đó tìm chị. Khánh Ân cũng nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng nói. Tương lai chắc chắn sẽ luôn mở rộng cửa đón chào chúng ta. Minh Hân chợt đứng lên, suy nghĩ gì đó một lát rồi e dè nói. Em thật ra không muốn khơi lại nhưng, ba mẹ anh Kiên, thật sự bỏ qua việc điều tra hung thủ sao? Khánh Ân lại hơi buồn khi nhắc lại chuyện này. Cô khoanh tay vào và đặt lên bàn nói. Bác ấy nói rất có lý. Không có một căn cứ, cơ sở nào thì làm sao có thể. Nhưng dù gì, tận sâu trong tiềm thức của chị vẫn sẽ hy vọng hắn phải trả giá. Mặc dù yêu thương chưa quá sâu đậm nhưng chuyện như vậy, có ai không muốn lấy lại công bằng? Nếu như biết rõ hung thủ là ai thì sao? Tất nhiên hắn sẽ phải ra chịu tội trước pháp luật rồi. Nếu chân tướng vụ việc mãi mãi là một dấu hỏi không có câu trả lời, thì có thể không oán hận mà buông xuôi. Còn nếu đã biết mà không trừng trị kẻ thù ác, đó mới là tội lỗi đáng để căm phẫn. Câu nói của Khánh Ân vô tình khiến Minh Hân trỗi lên trong lòng suy nghĩ mình chính là kẻ mà Khánh Ân vừa nói. Phải, đúng là như vậy, cô biết ai là hung thủ của vụ án dã man này. Nhưng vì chiếc USB cô không biết nội dung kia mà cô đã từ bỏ chuyện trừng trị tên Mạch Bắc. Có phải cô đang vì bảo vệ Tuấn Lâm mà che đi một tội ác? Có phải cô sắp gây ra một lỗi lầm chỉ vì muốn ngăn cản những sóng gió cho Kỳ Lâm? Nhưng điều đó, lại làm cho một cái chết trở nên oan uổng. Minh Hân lặng lẽ bước vào nhà với gương mặt có hơi chút xịu xuống. Thời gian còn lại của buổi chiều không nhiều. Cô ghé qua cửa hàng mạng đặt mua một vài cuốn sách sau đó ra vườn tưới cây cùng dì ba. Minh Hân không tập trung vào chuyện tưới cây cho lắm. Cô đam chiêu nghĩ ngợi về chuyện trao đổi bằng chứng trừng trị Mạch Bắc. Cô lần nữa rơi vào đắn đo. Lựa chọn, Huy Khang lại nhận được lời nhắc từ phía Kỳ Lâm về chuyện hôn ước. Vốn định sẽ thẳng thừng từ chối nhưng cậu lại nghi ngại phía Hải Kiều sẽ nói này nọ. Cậu lại phải chuyển lời tới ba mình. Chủ tịch hôm nay trực tiếp tới khách sạn làm việc. Ông chỉ đi cùng một người trợ lý lên phòng. Biết được chuyện Kỳ Lâm nhắc nhở. Ông khẽ cười rồi nói như nói với người trợ lý. Con trai ta tại sao lại khó giải quyết chuyện này nhỉ? Hình như nó gặp vấn đề nhạy cảm. Đúng lúc đó, Huy Khang bên ngoài khẽ gọi rồi mở cửa vào. Như chuẩn bị nói những điều quan trọng. Ông chủ tịch khẽ ra hiệu cho anh trợ lý ra ngoài. Anh ta gật đầu rồi khẽ chào Huy Khang và ra bên ngoài. Huy Khang vẫn đứng trước bàn. Ông chủ tịch nhìn cậu hồi lâu rồi bảo. Ba đã trả lại quyền quyết định chuyện này cho con rồi mà. Sao còn chưa dứt khoát? Lo ngại chuyện gì sao? Ba không thắc mắc vì sao Kỳ Lâm muốn có Minh Hân tới vậy sao? Huy Khang không đáp lại câu hỏi của ông mà hỏi lại. Ông lão cười và bảo, người cần Minh Hân không phải Kỳ Lâm, mà là kẻ muốn trục lợi từ chuyện này thôi. Ý ba là, Huy Khang, có một chuyện con chưa biết, đây không phải lần đầu Kỳ Lâm muốn kết thông gia với chúng ta đâu. Thấy Huy Khang nhíu mày vừa ngạc nhiên vừa tò mò, ông lại tiếp tục nói. Trước đây rất lâu, lúc đó con còn rất nhỏ, lúc đó thậm chí còn chưa có Minh Hân. Con trai chủ tịch Kỳ Lâm lúc đó là Linh Kỳ cũng rất muốn làm rể Khánh Huy. Làm rể Khánh Huy, muốn kết hôn với chị Hải Kiều sao? Ông chủ tịch lắc đầu. Chấm, không đúng, mà là Tuyết Minh, mẹ của Minh Hân, Huy Khang càng lúc càng khó hiểu. Im lặng nghe ông giải thích, Tuyết Minh là con gái nuôi của ba, nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Thực tế không có giấy tờ hay bất kỳ sự ràng buộc nào vì Tuyết Minh cũng đã trưởng thành. Ba nhận nó khi nó vừa trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp. Tuyết Minh đã cứu ba không ít lần. Khi bên Linh Kỳ đề hôn, ba đã vội vàng chấp thuận. Nhưng ba đã lầm, vì không xem xét kỹ lưỡng. Lúc đó, Hiểu Khánh đã đứng ra thừa nhận rằng nó yêu Tuyết Minh. Yêu từ khi cô ấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của nó và Tuyết Minh cũng vậy. Thế là ba lập tức từ chối Linh Kỳ. tác thành cho hai đứa. Sau đó thì con đã biết rồi đấy. Hai đứa có Minh Hân và ba đã đồng ý cho hai đứa kết hôn ngay cả khi không có ba ở nhà. Nhưng tai nạn đã xảy ra vào ngày cưới. Minh Hân đột nhiên trở thành cô nhi. Ông dừng câu chuyện lại. Vì càng kể sẽ càng đau lòng. Ông nhìn Huy Khang cười hiền. Nếu Tuyết Minh tỉnh dậy, nó sẽ nghĩ con là Hiểu Khánh mất. Vì hai anh em con quả thật rất giống nhau. Huy Khang nghe vậy thì mỉm cười. Cậu nói, con sẽ làm tốt những việc anh Khánh chưa làm được. Sẽ thay anh ấy hoàn thành những điều đó. Còn bây giờ, ba hãy giúp con cho Kỳ Lâm một câu trả lời dứt khoát. Kéo dài lâu con sợ Minh Hân sẽ thấy tổn thương. Con không muốn cô ấy có cảm giác mình là một món hàng kinh doanh. Ông lão cười xòa, gật gật đầu chắc chắn. Huy Khang xin phép tiếp tục đi làm việc. Trở về phòng mình, Huy Khang bắt đầu suy nghĩ. Lại một câu chuyện của quá khứ được hé lộ. Manh mối sẽ dần nhiều hơn. Một trong hai anh em Vương Đức Long lúc đó có tình cảm với chị Tuyết Minh. Nhưng chị ấy và anh Khánh lại yêu nhau. Hôn ước bị từ chối và chị ấy ở bên anh Khánh. Họ được làm cha mẹ nuôi của Minh Hân nên vui mừng thông báo với ba rằng họ có con. Kết quả ba giục hai người đám cưới trong khi ba còn đang ở Pháp. Quê mẹ, và đúng vào ngày cưới, kẻ thua cuộc trong tình trường đem lòng căm hận nên đã bắt anh Khánh. Chị Tuyết Minh lặn lội nhiều ngày tìm anh ấy. Tình cờ gặp ba mẹ của Minh Hân, chị ấy đột nhiên trở thành mẹ cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Sau khi biết tung tích anh Khánh, chị ấy đã viết thư để lại cho ba và tới đó. Kết quả thấy bọn họ đã giết anh Khánh nên đã bắn một viên đạn vào đầu để tự vẫn. Tin tức đám cưới gặp chuyện, ba trở về và thấy Minh Hân trong nhà cùng với bức thư. Ba hiệu triệu người tới chỗ anh chị ấy thì đã quá muộn. Anh Hiểu Khánh đã chết, chị Tuyết Minh trong trạng thái mất ý thức, chút sức lực cuối cùng chị ấy dặn dò ba chăm sóc Minh Hân. Não bị tổn thương nhưng chưa dẫn tới tử vong, ba đã đưa chị ấy về gọi chuyên gia điều trị, kết quả trở thành người sống thực vật và Minh Hân, trở thành người nhà của Khánh Huy. Đó là suy nghĩ và sự sắp xếp, sâu chuỗi câu chuyện của Huy Khang, cậu một mình lẩm bẩm như vậy. Sau cùng đứng bật dậy, như thể mình đã tìm ra những mắt xích quan trọng của quá khứ. Cậu đập hai bàn tay xuống bàn, điều phải làm rõ lúc này là, người muốn lấy Tuyết Minh năm xưa là ai? Vương Chính Kỳ, Vương Đức Long, mãi tới tận tối, Huy Khang vẫn trăn trở chuyện này. Cậu lang thang trên dãy hành lang dài của biệt thự, vô tình thấy Minh Hân đang ngồi một mình dưới giàn tigon. Thời tiết có vẻ mát mẻ nhưng buổi tối và ban đêm vẫn se lạnh do có chút sương. Huy Khang xuống dưới, lại gần cô, Minh Hân đang mặc đơn giản một chiếc áo phông dài tay không kín cổ. Huy Khang trên người cũng chỉ có chiếc sơ mi. Cậu bước tới ngồi xuống ngay bên cạnh Minh Hân. Cô vẫn đang suy nghĩ chuyện Khánh Ân nên bất ngờ bị giật mình. Nhưng hơi ấm từ người Huy Khang khiến cô thấy ấm ấp hơn. Trấn tĩnh hơn, muộn rồi đấy, Huy Khang nói, Minh Hân đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ thì cô muốn đem chuyện này nói với Huy Khang. Hôm nay cháu đã gặp chị Khánh Ân, chị ấy sẽ đi anh theo tour du học của nhà trường. Nhưng có một việc, Huy Khang nhìn cô, nói đi, Minh Hân hơi ngập ngừng bảo, chị ấy nói, nếu như biết hung thủ là ai, nhất định phải để hắn bị pháp luật trừng trị. Nếu không sẽ giống một kẻ tội nhân đáng để người ta căm phẫn. Huy Khang thực ra trong lòng không hề để tâm tới việc Kỳ Lâm tranh chấp. Cậu không có ý định sẽ dính dáng tới chuyện đó. Bảo vệ Tuấn Lâm, chỉ là theo ý muốn của Minh Hân mà thôi. Ngẫm lại thì, việc đó chính thức kết thành thù với Vương Văn Hoàng. Vậy bây giờ muốn thay đổi quyết định sao? Không sao đâu, bất kể là chuyện gì. Hãy làm sao để không hối hận là được. Minh Hân lặng người nhìn Huy Khang. Người con trai như cậu, tận tâm hậu thuẫn cô như cậu, quả thực đáng được trân trọng. Nhưng bản thân cô lại không biết mình có thể làm được gì cho cậu nữa. Có lẽ điều Huy Khang cần chỉ là Minh Hân có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Như vậy, cậu mới không hổ thẹn với Nguyên Hạo khi giữ cô ở lại. Huy Khang đặt tay lên vai Minh Hân nhẹ nhàng nói. Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với Vương Văn Hoàng. Chúng ta đồng ý trao đổi. Nhưng điều đó có gây sóng gió cho Kỳ Lâm hay không? Nhất là, có gây tổn hại tới anh Tuấn Lâm hay không? Huy Khang cười nhẹ nói. Sóng gió của Kỳ Lâm chúng ta không thể nhúng tay vào được. Mặc cho người trong cuộc xử lý đi. Còn về Vương Tuấn Lâm, bản lĩnh anh ta không tầm thường đâu. Nếu chiếc USB kia thực sự phải thuộc về anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ đoạt lại được nó. Hãy đánh giá Vương Tuấn Lâm cao một chút. Minh Hân nghe lời Huy Khang nói rất có lý. Cô gật gật đầu, Huy Khang yên tâm cười và bảo. Giờ vào nhà đi, lạnh, nói rồi, cậu kéo Minh Hân đứng dậy. Hai người một trước một sau, một lớn một nhỏ nối gót vào trong nhà. Màn đêm u tịch thỏa sức vùng vẫy, độc chiếm toàn bộ không gian. Minh Hân cầm chiếc di động hồi lâu. Cô nhìn Huy Khang để lấy bình tĩnh. Thấy cậu khẽ nở nụ cười, cô bắt đầu bấm số gọi cho Văn Hoàng. Minh Hân sử dụng tai nghe để nói chuyện. Điều đó giúp cho Huy Khang cũng có thể nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Nghe tiếng alo lạnh lùng phía đầu dây của Văn Hoàng. Minh Hân vào thẳng vấn đề. Tôi đồng ý việc trao đổi với anh. Văn Hoàng hiểu ngay, anh ta không khỏi nở một nụ cười khẩy khó ưa. Rất tốt, 9 giờ tối nay, gặp nhau tại ngôi nhà hoang lần trước. Nhớ, cô nhất định phải tới một mình và không thể thiếu chiếc USB kia. Làm sao tôi biết mình sẽ được an toàn? Văn Hoàng cười lớn nói. Rất thông minh, nhưng cho cô hay, tôi cần chiếc USB chứ không cần cái mạng cô. Hơn nữa, tôi sẽ không bội ước với một cô gái đâu. Rất mất mặt, chỉ cần cô thực hiện đúng giao ước, tôi đảm bảo cô có thể trở về bình an. Và thằng Mạch Bắc sẽ thuộc quyền xử lý của cô. Minh Hân nghe vậy thì nhìn sang Huy Khang. Cậu cũng đã nghe rất rõ. Huy Khang gật đầu, Minh Hân bèn trả lời Văn Hoàng. Tôi đồng ý, anh cũng nên bảo vệ những giá trị chung của lời hứa. Với tư cách là một người đàn ông, có tiếng Văn Hoàng cười khả ố như đang khen ngợi tài ăn nói của Minh Hân. Hắn hô được mấy câu rồi cúp máy. Minh Hân lại nhìn sang Huy Khang. Cậu vẫn nở nụ cười ấm áp. Minh Hân thấy an tâm hẳn. Cô vội tới trường trước khi quá trễ. Ngay sau đó, Huy Khang và Nguyên Hạo cũng tới khách sạn làm việc. Nhật Thiên có một ca cấp cứu cho một chú chó vào đêm qua nên đã đi ngay và ở lại đó luôn. Tới khách sạn, Huy Khang nghĩ rồi quyết định nói lại và thảo luận chuyện cuộc hẹn đêm nay với Nguyên Hạo. Sau cậu nói, có lẽ chúng ta không nên giúp cho Vương Văn Hoàng. Hắn có vẻ không phải người tốt. Em không nghiêng về Vương Tuấn Lâm nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc rắc rối lại cho anh ta. Chấm, vậy cậu định thế nào? Nguyên Hạo đang chờ sắp xếp của Huy Khang. Huy Khang nhìn anh rồi chậm rãi nói ra ý tưởng của mình. Em sẽ cùng Minh Hân tới đó lấy đoạn băng. Còn anh, hãy đoạt lại chiếc USB từ tay Vương Văn Hoàng khi hắn rời khỏi. Nếu có thể, em sẽ trở lại giúp anh một tay. Đừng lo cho anh, hãy bảo vệ Minh Hân cho tốt. Nhưng có điều, hắn sẽ nhận ra cả hai chúng ta. Chấm, không sao, chúng ta là những kẻ địch sớm muộn cũng phải lộ diện. Nhân cơ hội này thăm dò một chút tình hình nội bộ Kỳ Lâm. Nguyên Hạo gật đầu, nhưng hắn có bao nhiêu người? Huy Khang trả lời, không rõ, anh ta tạm thời chỉ nghĩ Minh Hân là một cô gái quầy ba tầm thường nên sẽ không mang nhiều người tới đâu. Như vậy sẽ dễ dàng cho anh hơn. Một ý tưởng táo bạo và nguy hiểm của Huy Khang. Nếu thực hiện thành công, họ không chỉ có lại chiếc USB mà còn có thêm bằng chứng trừng trị Mạch Bắc. Tuy vậy, việc này cũng không hề đơn giản. Nhất là khi đối đầu với một đối thủ chưa rõ thực lực như Văn Hoàng. Cả hai đều nâng mức cảnh giác lên cao hơn trước khi bắt đầu cho buổi tối nay. Bóng tối dần dần lấn lướt ánh sáng mặt trời yếu ớt lúc hoàng hôn. Mặt trời vừa tắt chưa được bao lâu, màn đêm đã kéo tới vội vàng, dập tắt những thứ ánh sáng mong manh cuối ngày, nồng độ đậm đặc có sức uy hiếp cao. Tưởng chừng có thể làm cho người ta dấy lên cảm giác sợ hãi. Huy Khang chở Minh Hân tới gần khu vực căn nhà đó. Huy Khang dừng xe ven đường, ước chừng cách đó khoảng 300 mét. Hai người xuống xe và đi tới gần ngôi nhà. Huy Khang đảo mắt một lượt xung quanh rồi cùng Minh Hân đi vào bên trong. Đám người của Văn Hoàng vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ đúng như suy đoán của Huy Khang, anh ta chỉ đem theo rất ít người. Bước tới căn phòng có chút quen thuộc, hai người bắt đầu thấy người của Văn Hoàng bên ngoài. Chỉ có hai tên mặc đồ đen canh bên ngoài. Có lẽ bên trong Văn Hoàng và tên Tài đang chờ sẵn. Hai người bước tới gần. Một trong hai tên đó thấy Minh Hân thì khẽ cười nhạt. Nói, cậu chủ đang đợi cô. Tên còn lại vặn cánh cửa ý mời cô vào. Huy Khang đang trực bước theo thì hai tên đó chặn lại. Minh Hân nhìn hắn thắc mắc, hình như cô không giữ đúng giao ước. Rồi hắn quay sang Huy Khang. Tốt hơn hết anh nên ở ngoài. Minh Hân nhìn Huy Khang gật đầu. Cậu nhún vai gật đầu rồi khẽ nở nụ cười nửa miệng. Minh Hân phô ra bộ mặt lạnh rồi bước vào bên trong. Văn Hoàng thấy Minh Hân một mình bước vào thì nở nụ cười khẩy. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay và nói. Giao dịch với một cô gái đúng hẹn như vậy thật dễ chịu hơn nhiều. Nói rồi, hắn khẽ hất hàm vào Minh Hân. Cô hiểu ý lấy trong túi ra chiếc USB. Thấy nó, cặp mắt Văn Hoàng sáng lên. Hắn chưa từng nghĩ để có nó lại phải làm một cuộc trao đổi song phẳng như thế này. Văn Hoàng nhìn sang tên Tài. Hắn gật đầu rồi cũng lấy ra một chiếc đĩa CD. Văn Hoàng cầm lấy nó và nói. Có một điều đặc biệt là đoạn phim này được quay chính ở căn phòng này. Có biết máy quay đặt ở đâu không? Minh Hân chưa kịp suy nghĩ thì Văn Hoàng đã hất hàm lên góc tường phía sau cô. Minh Hân quay lại ngước lên nhìn. Quả thực có một máy quay cỡ nhỏ ở đó. Văn Hoàng nói tiếp, chỉ như một con mắt không bao giờ dùng tới. Không ngờ lúc phát huy tác dụng thì lại lớn như vậy. Minh Hân nuốt khan, cô hơi ngoái lại phía cửa. Không có động tĩnh gì. Minh Hân hơi run run đưa chiếc USB ra trước mặt Văn Hoàng. Hắn vui sướng lập tức giằng lấy nó một cách thô bạo. Cầm nó trong tay, Văn Hoàng tỏ ra sung sướng lạ thường. Có nó, nhất định hắn ta sẽ hủy nó theo lời Vương Đức Long. Đánh tan hy vọng bao nhiêu năm của Tuấn Lâm, Minh Hân luôn tiện chìa bàn tay ra chờ nhận lấy chiếc CD. Tên Tài nhìn Văn Hoàng gật đầu rồi bước tới gần cô định đưa nó ra. Lúc tên Tài vừa bước được hai bước thì nghe bên ngoài có tiếng động mạnh. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của hai tên đàn em. Chưa kịp định thần thì Huy Khang đã đạp cửa xông tới. Đứng ngay trước mặt Văn Hoàng và tên Tài. Cả Văn Hoàng và tên Tài đều rất ngạc nhiên. Cặp mắt hai người trợn tròn kinh ngạc. Văn Hoàng giận dữ quát Minh Hân. Cô không tới một mình. Rồi hắn nhìn sang Huy Khang gầm gừ. Hoàng Huy Khang. Huy Khang sắc mặt lạnh lùng hiếm thấy. Biết họ đã nhận ra nhau. Minh Hân ngoan cố chia tay ra trước tên Tài. Trả nó lại đây. Tên Tài có vẻ do dự. Văn Hoàng lẩm bẩm, Hoàng Huy Khang. Rồi hắn nhìn Minh Hân. Nói vậy không lẽ cô là. Lời của hắn chưa tròn câu thì ngay lập tức trong đầu hắn nghĩ lại tới kế sách loại bỏ Huy Khang mà không lâu trước đây bà hắn đã chỉ điểm. Vốn sẵn bản tính nham hiểm. Hắn chỉ kịp nghĩ cơ hội có cả Huy Khang và Minh Hân ở một nơi hẻo lánh này là rất hiếm. Không nghĩ gì thêm nữa. Hắn lập tức xông lên tấn công hai người. Huy Khang vội vàng kéo Minh Hân lùi lại. Nhảy lên trước bắt đầu cuộc đấu với Văn Hoàng. Trước những đòn tấn công thâm hiểm của Văn Hoàng, Huy Khang chỉ có thể né tránh mà không có bất cứ một cơ hội phản công nào. Thấy Huy Khang có vẻ dần đuối sức trước Văn Hoàng, Minh Hân lo lắng dõi theo từng nhịp đấu, quan sát thấy lúc Văn Hoàng sắp ra đòn với Huy Khang. Minh Hân lập tức chạy tới giúp Huy Khang chống đòn tấn công này. Biết mình hoàn toàn không đủ sức đánh với Văn Hoàng, Minh Hân vẫn kiên trì cầm cự giây lát. Huy Khang tranh thủ cơ hội đó lập tức xông vào trở lại. Cùng với Minh Hân hợp sức đánh Văn Hoàng. Kết quả, Huy Khang đã có thể tung một cú đá trúng người anh ta khiến anh ta lùi lại vài bước. Tên Tài chính thức nhập cuộc. Đối với cuộc chiến này, cơ bản đã có thể nhận định bên thắng bên thua. Nhưng cả Huy Khang và Minh Hân đều không hề nao núng. Lúc này, Văn Hoàng không đánh mà ở sau quan sát cuộc đấu giữa ba người. Nhìn qua có thể thấy kỹ thuật của tên tài còn kém xa so với Huy Khang. Tất nhiên hoàn toàn không thể hăng như Văn Hoàng trước đó. Văn Hoàng đủ thời gian để nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Hắn rút từ sau lưng ra một khẩu súng ngắn. Trước đó, hắn đã do dự xem có nên mang nó theo hay không lúc tới đây. Và giờ hắn cảm thấy mình đã đúng. Chĩa súng về phía ba người vẫn đang đánh hỗn loạn. Văn Hoàng nhắm súng về phía Huy Khang. Tuy nhiên vẫn không thể cố định mục tiêu. Cả Huy Khang và Minh Hân đều đã phát hiện ra hành động của Văn Hoàng. Hai người hơi sửng sốt và đồng thanh nói. Minh Hân, cẩn thận, chú cẩn thận. Tên tài nhìn lại về phía sau, thấy vẻ mặt Văn Hoàng đang đằm đằm sát khí. Hắn biết anh ta chuẩn bị nổ súng, vì thế ngay lập tức bỏ cuộc chạy về bên cạnh anh ta. Ngay tức khắc, Văn Hoàng nổ súng thẳng về Huy Khang. Minh Hân lúc đó trợn tròn mắt, không có lấy một giây nghĩ ngợi. Cô xoay người chắn trước Huy Khang. Kết quả viên đạn đã trúng vào cạnh sườn Minh Hân. Văn Hoàng chưa từ bỏ ý định. Hắn định sẽ bắn tiếp một viên nữa nhưng tên tài đã tỉnh táo nghĩ tới hậu quả của việc này. Vì thế giữ tay hắn lại và bảo, chúng ta đi thôi. Văn Hoàng quắc mắt nhìn sang tên tài rồi lại nhìn Huy Khang. Minh Hân chỉ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn rồi từ từ ngã vào Huy Khang. Cậu nhanh tay ôm lấy cô. Minh Hân đuối sức trượt người xuống. Huy Khang cũng ngồi xuống, miệng liên tục gọi tên cô lo lắng. Văn Hoàng quyết định đi khỏi. Hắn mở cánh cửa sau và đi trước. Tên tài theo sau, lúc sắp ra khỏi cửa. Tên tài còn ngoái lại nhìn hai người vẫn đờn nác ở bên trong. Phần vì muốn thực hiện đúng giao dịch đã định. Phần cũng muốn giải quyết gọn gàng tên Mạch Bắc như dâu ria vướng víu. Hắn ném lại chiếc đĩa CD và quay người đi theo Văn Hoàng. Cách chương.